da mặt chúng ta cũng sẽ bị lột sạch như những người đã chết tại miếu trước đây. Sửu run giọng nói không thành lời. Chẳng lẽ thầy muốn đến đó đào bới? Ánh mắt thầy Lương khẽ cau lại. Thầy Lương nhìn thẳng vào mắt Sửu cũng như ông Vọng. Giọng thầy Lương trầm xuống. Thầy nói, đúng vậy, tôi sẽ đào bí mật mà Cao Côn đã chôn ở đó lên. Nhưng tôi không thể làm được việc này một mình. Tôi cần một người nữa. Đó là cách chương.